Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 494, khu hổ thôn lang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Khương gia với tư cách bá chủ gia tộc Thái Châu. Không chỉ có thế, lực khổng lồ, tu sĩ tộc nhân lại càng không biết có bao nhiêu. Đệ tử Khương gia bình thường cho dù chết ở bên ngoài, nếu không có chứng cớ trực tiếp, Khương gia cũng sẽ không lựa chọn hao hết tâm tư đi tìm chứng cớ cùng trả thù. Dù sao vạn tinh hải rộng lớn như vậy, tổn hại một vị tu sĩ Khương gia bình thường cũng không có khả năng mời mấy vị lão tổ ra núi tìm kiếm hung thủ. Nguyên anh chân quân không ra tay, tìm ra hung thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Và sau khi tìm thấy kẻ giết người, việc bắt giữ tiếp theo khó khăn hơn, bởi vì dám làm ra chuyện giết người cướp của này, cơ bản đều là tán tu làm. Người tàn nhẫn bắt loại tán tu này, Khương gia không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, chỉ vì một vị tộc nhân bình thường, cực kỳ không khôn ngoan. Bình thường, cho dù Khương gia xác nhận thân phận kẻ giết người, nhiều lắm cũng chỉ dán một bản lệnh truy nã ở các đại tiên thành liền bỏ qua. Nhưng lệnh truy nã nếu có tác dụng với những tán tu tàn nhẫn kia, bọn họ cũng không dám làm chuyện giết người cướp của. Cho nên ngàn vạn lần đừng tưởng rằng thân phận tu sĩ đại tộc chính là kim bài miễn tử. Đụng phải ngoan nhân chân chính, người chính là đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông cũng vô dụng. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ nhằm vào tu sĩ bình thường của đại gia tộc. Nếu con cháu tinh nhuệ của gia tộc xảy ra chuyện, tình huống sẽ rất khác nhau. Ví dụ như Khương gia đạo tử Khương Trần Dạ chết, chỉ sợ Khương gia lão tổ đều lên núi tìm kiếm hung thủ. Bởi vì tu sĩ gia tộc cấp bậc này đã liên quan đến truyền thừa gia tộc. Nếu Trần gia Trần Phúc Sinh bị giết, Trần Đạo Huyền cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm hung thủ. Phía bên kia, Trần Đạo Huyền phân biệt một phen phương hướng, vẫn bay về phía nam. Sau một thời gian dài mò mẫm, Trần Đạo Huyền phát hiện, càng bay về phía nam, tình hình sa mạc đất đai càng ít. Cuối tầm mắt, Trần Đạo Huyền lại phát hiện ra một ốc đảo nhỏ trong sa mạc. Nơi này lại còn có ốc đảo nhỏ. Trần Đạo Huyền khiếp sợ nói, một nguyên giới chân tiên giới yêu đã chết không biết bao nhiêu năm, lại còn có sinh mệnh tồn tại. Theo Trần Đạo Huyền biết, giới yêu nguyên giới bình thường không có sinh mệnh, có thể giới yêu mà Trần Đạo Huyền chém giết ở Đại Nguyên Yêu Quốc đều tương đối yếu, đối phương nguyên giới tương đối nguyên thủy, không có sinh mệnh sinh ra. Chân tiên nguyên giới hiển nhiên bất đồng. Nhiều năm trôi qua như vậy, nơi này lại còn có ốc đảo còn sót lại. Nói như vậy, vị giới yêu cấp chân tiên này trước khi ngã xuống, nguyên giới này rất có thể chính là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, sinh mệnh tuần hoàn hoàn chỉnh. Sa mạc dưới chân hắn rất có thể là một lục địa màu xanh lá cây. Phương pháp nguyên giới của giới yêu mặc dù dựa vào thôn phệ sinh mệnh tu hành, nhưng đồng thời nguyên giới của nó cũng thay nghén vô số sinh mệnh. Loại phương pháp tu hành này đối với đại đạo tựa hồ cũng không có chỗ xấu. Trần Đạo Huyền yên lặng nói, hắn cùng với tu sĩ tộc khác địch lại giới yêu, nguyên nhân tự nhiên là giới yêu lấy nhân tộc và sinh linh khác làm thức ăn. Nhưng đối với sinh mệnh trong giới yêu nguyên giới, giới yêu chính là tạo hóa của chúng. Giới yêu một khi tử vong, nguyên giới hạn trong cơ thể nó sẽ từ từ sụp đổ. Một thế giới mới được sinh ra sẽ kết thúc. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền đột nhiên có một loại cảm ngộ kỳ lạ dâng lên trong lòng. Sinh tồn vốn không có đúng hay sai, cái gọi là đúng sai của hắn chỉ đứng ở vị trí của nhân tộc. Nhưng nếu hắn đã là nhân tộc, nên đứng ở lập trường nhân tộc. Nghĩ thông suốt những thứ này, trong lòng Trần Đạo Huyền không còn gì đáng ngạc nhiên, tốc độ độn quang nhanh hơn 3 phần, bay về phía ốc đảo ở cuối tầm nhìn. Diện tích ốc đảo phía trước không lớn, khoảng vài trăm cây m2, đổi lại là kiếp trước cũng chỉ có kích thước như một khu vực đô thị. Đối với chân yêu giới giới yêu và nhân tộc tu sĩ tu tiên giới, chút diện tích này mấy chục hơi thở là có thể vòng một vòng, quả thật chỉ có thể xem như một ốc đảo nhỏ. Hạ độn quang xuống trên ốc đảo, Trần Đạo Huyền phát hiện đã có người nhanh chân lên đây trước rồi. Không, nói chính xác, hẳn là hai nhóm thế lực nhanh chân lên trước. Một bên là trúc cơ giới yêu của sư đà yêu quốc, mà bên kia là tu sĩ cơ gia Cảnh Châu. Trùng hợp chính là một vị Trần Đạo Huyền trong đó vừa vặn quen biết, chính là lúc trước Trần Đạo Huyền đi tới Nguyên Thần Tiên Thành, gặp phải vị tu sĩ trúc cơ tên là Cơ Diên Chiêu. Nhìn thấy ánh sáng lẩn trốn ở chân trời bay tới, đám giới yêu sư đà quốc nhao nhao nhíu mày. Nguyên bản đối đầu với tu sĩ cơ gia, tuy nói chúng nó chỉ tập hợp 3 đầu thanh sư tinh giới yêu, mà tu sĩ cảnh gia có 13 vị tu sĩ trúc cơ, nhưng trong mắt chúng nó, thực lực tu sĩ trúc cơ cảnh gia đều quá nước, cùng giai căn bản không phải là đối thủ của chúng. Tu sĩ cơ gia nhìn thấy Trần Đạo Huyền, tất cả sắc mặt đều vui vẻ, nhất là Cơ Diên Chiêu. Hắn hướng Trần Đạo Huyền lớn tiếng kêu cứu, Trần huynh, mau tới giúp chúng ta một tay. Nghe được tiếng gọi này, 3 đầu thanh sư tinh nhao nhao đưa ánh mắt hướng về phía Trần Đạo Huyền. 3 đầu thanh sư tinh này tựa hồ lưu lại dư lực rất lớn, ngay cả yêu thân cũng không thi triển ra, liền đè ép 13 tu sĩ trúc cơ cơ gia đánh. Vừa bước vào phạm vi ốc đảo, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng rõ ràng vì sao hai bên lại xảy ra tranh chấp. Nguyên khí tinh hoa, Trần Đạo Huyền nhìn thấy phía sau 3 đầu thanh sư tinh đang trôi nổi một đoàn nguyên khí tinh hoa. Dưới mắt nhìn, phân lượng nguyên khí tinh hoa này so với đoàn Trần Đạo Huyền vừa thu ít nhất phải cao hơn mấy lần. Nhiều nguyên khí tinh hoa như vậy, có khi cũng có thể làm cho một vị trúc cơ cửu tầng tu sĩ thử đột phá đến tử phủ kỳ. Trách không được đám tu sĩ trúc cơ cơ gia này đỏ mắt như thế. Cách chương